Chương 1. 418 kỳ. Tà sư huynh lời nói, có phải là tương đương có đạo lý một tên quỷ môn đệ tử âm tiếu tiếp câu nói. Trần sư tỷ Minh Hà viện Trần Hàm Tư thân thể, sốt ruột ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân bọn người. Sư phụ, làm sao bây giờ đâu? Đại gia nhìn một chút, trên thân có hay không giải độc đan, đều móc ra đi giải độc đan vô dụng. Ngân lang chúng chính là thiên diện nhện độc, đơn thuần giải độc đan, cũng không thể hiểu loại độc tố này. Mà Hàm Tư, nhìn bộ dáng của nàng, quỷ môn vậy đệ tử cho hắn hạ được hẳn là một loại 10 phần ác độc thuốc, có thể làm cho nàng toàn thân huyền lực đều tụ lại không nổi. Thế nào ta này có mấy khỏa giải độc đan, muốn không trước nuốt vào thử một chút? Phất Hiểu Tông tông chủ con gái Lương Thanh Thanh bước nhanh đi lên phía trước, ngồi xổm ở Trần Hàm Tư bên người lo lắng mà hỏi thăm. Sư phụ nói giải độc đan vô dụng. Minh Hà đều nhanh gấp đến độ khóc lên. Tránh hết ra đường vây quanh. Một đạo lạnh giọng chen vào, tức thời để hoang mang lo sợ đám người, trong đầu linh quang lóe lên. Đúng a, tiểu sư muội không phải từng tại Ngũ Nguyệt Thành cứu chữa qua ổ thành chủ nữ nhi a? Đúng a đúng a, con gái nàng lúc ấy không phải liền là Chu Nở Dê Dô Y kia cái gì đoạn trường thảo độc a? Tiểu sư muội tam hạ lưỡng hạ liền đem độc tố giải khai, chắc hẳn lúc này Trần sư tỷ trên người độc đám người còn đối xử lao nhau, liền đã bị tiểu mục không kiên nhẫn vung đổi mở. Những người khác 10 phần thức thời cho nàng rời địa phương, nhưng cơ bản vẫn là vây quanh Trần Hàm Tư. Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi Ngụy Nam Phong Bách Lý Hề mấy người chen vào đám người về sau, liền gặp được Mặc Liên một người nhàn nhàn đứng ở một bên, chung quanh trống đi một khối chỗ trống. Trần Hàm Tư nằm ở nơi đó, Tiêu Bảo Bảo ngồi xổm ở bên người nàng, trước cho nàng sờ lên mạch, lại đi lật xem một lượt thoi thóp sói trắng. Nàng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, xuất ra viên thuốc, trước kín đáo đưa cho sói trắng ăn vào. Sau đó liền chuyên tâm vì Trần Hàm Tư thi châm. Với bắt đầu hành châm, loại kia chẳng hiểu ra sao hành châm trăm vạn lần cảm giác quen thuộc liền lại lần nữa xông lên đầu. Trần Hàm Tư hút vào loại thuốc bột này, phân tán tại thân thể bốn phía, hóa thành một hạt lại một hạt tinh bột bụi bộ dáng, cản trở Trần Hàm Tư trong cơ thể huyền lực vận hành. Tiêu Mục cầm châm tay hơi sững sờ, này mới giật mình, chính mình vờ ơ y mà trong lúc vô tình đem huyền thức trở vào trong đôi mắt, có thể nhìn thấy Trần Hàm Tư trong cơ thể huyền lực lưu động tình hình. Loại này điều khiển huyền thức chuyển vào hai mắt phương pháp, là phân thần ghi chép hồn thiên tầng thứ 2 ghi lại công pháp. Nàng phía trước luôn luôn lưu lại tại tầng thứ nhất, khổ tu như thế nào dùng tự thân huyền thức khống chế huyền thức thể kia bộ phận. Nay hồn thiên tầng thứ 2 công pháp, chỉ là thoáng qua một chút, cũng không có như thế nào học qua, lại không nghĩ rằng hôm nay nóng vội cuống quýt hạ, thế mà để nàng một chút liền thông thấu luyện xong rồi. Kiều đồng học trong lòng có một ít kích động. Vội vàng đem phân mạch bên trong huyền lực toàn bộ điều động, toàn bộ rót thành huyền thức, tiếp theo dẫn vào trong đôi mắt ngưng thần quan sát. Nhưng thấy Trần Hàm Tư một đầu chu huyền mạch bên trong, huyền lực hơn phân nửa. Sở dĩ huyền lực không có bổ sung đờ ơ y toàn bộ huyền mạch, đó chính là bởi vì Trần Hàm Tư mới vừa cùng quỷ môn bành trượng động thủ, tiêu hao nàng không ít huyền lực, lúc này chưa khôi phục lại. Đây thật là kỳ, thật làm cho nàng nhìn rõ ràng Trần Sư Tỷ trong cơ thể tình trạng. Như thế có lợi cho nàng trị liệu. Tiêu Mục xứng sở phía dưới liền lại tỉnh táo lại, hành châm thanh trừ Trần Hàm Tư trong cơ thể tinh bột bụi. Nếu như về sau nàng vẫn luôn có thế nhìn chăm chú đến người khác huyền mạch lời nói, kia trong đối chiến, không phải tương đương với có thêm một cái máy gian lận cùng người chiến đấu đến một nửa mở một chút huyền mắt, chẳng phải có thế thấy rõ đối phương trong cơ thể đến cùng còn thừa bao nhiêu huyền lực rồi.